Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 223. Tranh từ lời nói này, đưa tới không ít người chú ý. Tất cả mọi người rất chờ mong Diệp Thượng Sơ Dương Thanh Âm Ni đương nhiên không có bao nhiêu. Chờ mong, Diệp Thượng Sơ Dương chưa từng có phát qua giọng nói. Tất cả mọi người cam chịu. Sao mặc định, nàng thanh âm không dễ nghe, bằng không thì làm sao sẽ chưa từng có lái qua giọng nói đâu. Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới tại giọng nói kênh gõ một hàng chữ. Gia tộc Diệp Thượng Sơ Dương, thật có lỗi, bất tiện, các ngươi nói ta nghe là tốt rồi. Nàng đánh xong một hàng chữ về sau, trong gia tộc mấy cái nam sinh vì nàng che đi qua. Tranh tử nói vài câu quái gở mà nói sẽ không có để ý tới nàng. Đại tẩu, ngươi chừng nào thì cùng tộc trưởng kết hôn a? Đối, tộc trưởng, ta có lộng ảnh ảnh chụp. Nàng thế nhưng là cái không thể thấy nhiều mỹ nhân. Ngươi muốn nắm chắc cơ hội tốt a? Tranh tử ngược lại bát quái nổi lên An Tuân. Nhàn hoa lộng ảnh là một hàng thật giá thật mỹ nữ sự tình sớm đã bị kiếm hiệp tình người trên. Truyền khắp. Có không ít người đều có An Tuân ảnh chụp, còn có truyền thuyết nàng là lớn hoa hậu giảng đường, trò chơi bên trên mỗi ngày đều có vô số người cho nàng tặng hoa. Chuyện này Tình Hải cô Chu tự nhiên biết rõ, bằng không thì hắn cũng sẽ không như vậy dứt khoát lưu loát cùng Diệp Thiều Hoa giải trừ tình duyên. Trong trò chơi ở chung Diệp Thiều Hoa nhân phẩm không sai tính cách cũng rất tốt. Cho nên hắn đã có đều muốn ngàn dặm tiễn đưa, mặt cờ ý tưởng. Còn đặc biệt cho nàng phát hình của mình, không nghĩ tới Diệp Thượng Sơ Dương không có chia chính mình hình của nàng. Trong trò chơi không ít tình duyên đều phát triển đã đến trong hiện thực. Hắn ám chỉ qua nhiều lần ngàn dặm tiễn đưa, không nghĩ tới Diệp Thượng Sơ Dương tìm khắp lấy cớ cự tuyệt. Gia tộc giọng nói chưa từng có lái qua, theo khi đó bắt đầu. Tình Hải cô Chu sẽ thấy cũng không có muốn phát triển đến trong hiện thực ý tưởng. Cùng Diệp Thượng Sơ Dương cũng không có như vậy thân cận. Thẳng đến nhàn hoa lộng ảnh xuất hiện, Tình Hải cô Chu ở gia tộc bày ở bên trong bài kiến nhàn hoa lộng ảnh ảnh chụp. Rất có cổ điển khí tức, đúng là cái mỹ nhân. Nàng cùng Diệp Thượng Sơ Dương tầm đó quá tốt lựa chọn. Hắn cơ bản không có do dự liền lựa chọn cùng Diệp Thiều Hoa giải trừ tình duyên. Lúc này đây Tranh Tử nhắc tới, hắn cũng không có phủ nhận, chẳng qua là thấp giọng nói. Tốt rồi, đều chuyên tâm phó bản A. Lộng ảnh, ngươi theo ta thủ một cái cửa ra. Diệp Thiều Hoa mang theo trường phát cập yêu trông một cái khác cái lối đi. Gia tộc phó bản về sau. Diệp Thiều Hoa phát hiện trên màn hình bỗng nhiên bỏ ra Mạn Thiên Hoa Vũ. Giang hồ tin nhanh, người chơi Tình Hải cô Chu, đưa người chơi, nhàn hoa lộng ảnh, hoa hồng cái giỏ sao 10. Thật là khiến người sợ hãi thán phục, thế giới là huynh đệ sẽ tới chém ta, ngọa tao, sao khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Một cái hoa hồng cái giỏ 499 AMB. 4990 AMB, hào thế giới không thể giải thích vì sao. Thế giới tịch dương, đây là soát độ thân mật A. Cô Chu tộc trưởng có phải hay không muốn cùng lộng ảnh mỹ nhân kết tình duyên? Thế giới thiển tiếu an nhiên, cô Chu tộc trưởng rốt cục lấy người yêu giải trừ tình duyên. Chúc mừng, trên thế giới bởi vì này 10 cái hoa hồng cái giỏ náo nhiệt rất lâu. Người chơi, Diệp Thượng Sơ Dương, chân thành chỗ trí kim thạch vì mở. Luyện thành đỉnh cấp thần cấp thanh tiêu pháp trượng. Thanh tiêu pháp trượng là đỉnh cấp hoàn mỹ pháp trượng. Thoáng cái lại càng đã qua nhất kiếm trừ tử bích vân kiếm. Trở thành vũ khí bảng đệ nhất. Thế giới triệt để sôi trào. Thoáng cái liền lấn át Thanh Hải cô Chu 10 cái hoa hồng cái giỏ. Thế giới là huynh đệ sẽ tới chém ta. Ta nhớ được chỉ có một kiếm đại thần mới có đỉnh cấp quả cam võ A. Sơ Dương đại thần cúng bái. Thế giới thiên hạ, Sơ Dương đại thần mời xem hảo hữu. Quả cam võ bán không? Theo như giá thị trường, thiên hạ là đệ nhất gia tộc phong hành phó tộc trưởng. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút hảo hữu trang web, nghĩ nghĩ tương lai thoát ly đi thuyền gia tộc có thể sẽ gia nhập phong hành. Cho nên chọn đồng ý, mật trò chuyện thiên hạ, Sơ Dương huynh đệ, ngươi vậy mà thêm ta. Amazing, thiên hạ cũng chính là Lâm Nghiệp còn phát một cái đoạn bình cho bị cự tuyệt Sở Vân. Mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương, không bán, Lâm Nghiệp sửng sốt sau nửa ngày, mới phản ứng tới Diệp Thượng Sơ Dương là ở trả lời hắn ở đây trên thế giới đưa ra vấn đề. Hắn sững sờ hoàn hậu nở nụ cười thoáng một phát, cái này Diệp Thượng Sơ Dương, rất có ý tứ, sau đó đã nói nổi lên chính sự. Hắn tuy nhiên tâm nước quả cam võ, nhưng căn cứ Diệp Thượng Sơ Dương bình thường biểu hiện cũng biết Diệp Thượng Sơ Dương không thiếu tiền, cho nên trên thế giới câu nói kia hắn chỉ nói là vui đùa một chút. Không nghĩ tới cao lãnh Diệp Thượng Sơ Dương thật sự bỏ thêm hắn hảo hữu. Mật trò chuyện thiên hạ, ta nghĩ mời ngươi cùng một chỗ hôm khác ma phó bản. Ngày đó ngươi đánh thế giới boss thời điểm chúng ta xem qua. Kỹ thuật của ngươi tuyệt đối là bảng top 3, có ngươi cùng tộc trưởng, khó khăn nhất phó bản nhất định có thể qua. Thiên ma phó bản, Diệp Thiều Hoa nhớ tới đây là kiếm hiệp tình khó khăn nhất một cái 7 người phó bản. Tổng cộng có 10 tầng, qua cửa mà nói có đỉnh cấp quả cam võ cùng minh chủ làm cho xuất hiện. Ra có chừng 1 tháng, chính thức nói 10 tầng boss ban thưởng nhất định sẽ làm cho cùng tất cả mọi người thỏa mãn. Vô số nhà tộc trông mà thèm, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể qua cửa. Mà ngay cả mạnh nhất phong hành gia tộc cũng chỉ đã đến tầng thứ 9. Đến bây giờ còn không có nhìn thấy tầng thứ 10 boss. Mật trò chuyện thiên hạ, nhờ cậy đại thần, nhất định phải đáp ứng a. Mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương, tốt, bất quá ta muốn dẫn cá nhân. Mật trò chuyện thiên hạ, ngươi không đáp ứng ta sẽ khóc. Mật trò chuyện thiên hạ, tốt, ta lại để cho hai cái vị trí, trời tối ngày mai 8 giờ như thế nào? Diệp Thiều Hoa gõ một cái chữ tốt, sau đó nhìn một chút hảo hữu liệt biểu list, trường phát cập yêu đã lâu gút, nàng đã phát tài một phong bưu kiện cho trường phát cập yêu. Đúng là lúc này thời điểm, nàng nhận được phụ cận tin tức, phụ cận nhàn hoa lộng ảnh. Sơ Dương, ngươi quả cam võ bán cho thiên hạ không bằng bán cho ta. Làm cho hết những thứ này, nàng vừa vặn muốn lâu hút thời điểm Money Tình Hải Cô Chu phát một cái tin tức đã tới. Mật trò chuyện Tình Hải Cô Chu. Sơ Dương, ta vòng 200.000 kim tệ cho ngươi, đem ngươi cái thanh kia thanh tiêu pháp trượng cho ta đi. Thanh tiêu pháp trượng là pháp sư vũ khí, Tình Hải Cô Chu là kiếm khách. Mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương, ngươi không phải kiếm sĩ. Mật trò chuyện Tình Hải Cô Chu, lộng ảnh ngày hôm qua vừa lên tới max level, ta nghĩ tiễn đưa nàng một chút max level quả cam võ. Lộng ảnh thao tác so ngươi mạnh khỏe, cũng là gia tộc đệ nhất pháp sư, tại PK trên bảng cũng tiến vào top 10, quả cam võ cho nàng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chứng kiến cái này một câu, Diệp Thiều Hoa vốn đều muốn rời khỏi ngủ tay dừng thoáng một phát. Nàng bị tức nở nụ cười. Mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương. Tình Hải Cô Chu, ngươi ra mặt là có nhiều giày. Đừng nói ngươi muốn mua. Cho dù ta không nên ném đi cũng sẽ không bán cho ngươi. Mật trò chuyện Tình Hải Cô Chu. Diệp Thượng Sơ Dương, ta biết rõ ngươi không thích lộng ảnh. Nhưng ngươi có thể chế tạo ra một chút quả cam võ. Cũng có thể làm ra thứ hai đem, vì cái gì không là gia tộc làm một điểm cống hiến. Hết chương.